Trộm trang, chương 12, cái tên trai thẳng cậu. Có biết thế nào là dè dặt không hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Noãn định nói giúp Úc Thiên Phi vài câu. Chắc là cậu ta thật sự cho rằng chàng trai này không tệ. Nên mới muốn, còn chưa nói hết câu đã bị Dương Nhược Liễu nghiêm túc ngắt ngang. Ý của anh là, anh cũng cảm thấy em và thằng cha đó xứng đôi hả? Nhan Noãn dè dặt lắc đầu. Xấu hay không? Anh nói xem xấu hay không xấu? Dương Nhược Liễu hỏi đến cùng. Với cương vị là người đồng giới, Nhan Noãn thầm đánh giá. Chỉ nhìn vào sự tôn vinh trong tấm ảnh, đúng là trong tiếp xúc hàng ngày không thể chủ quan đánh giá là nam tính, được, chỉ dừng ở mức độ con người mà thôi. Có thể bản thân anh ta không đến mức như vậy. Nhan Noãn uyển chuyển. Em xem Úc Thiên Phi đó, cũng chụp như, ấy, Dương Nhược Liễu lạnh lùng nhìn tấm ảnh. Vậy sao, anh ta vốn không phải vậy à, bây giờ em thấy mặt đần của anh ta cũng chẳng ra làm sao. Một cô gái vô cùng tuyệt tình, Nhan Noãn không khỏi sinh lòng hâm mộ. Nếu như mình có thể dứt khoát quả quyết một kiếm chém đứt tơ tình thì hay rồi. Chị Bội an ủi, không thích thì thôi. Cóc ba chân thì khó tìm chứ đàn ông hai chân thì đầy đường. Chẳng hiếm hoi gì. Chị thấy tiểu nhan của chúng ta cũng được lắm. Nhan Noãn xấu hổ, im ỉm chạy về trước máy tính. Dương Nhược Liễu thở dài một hơi. Nói, đàn ông thì nhiều. Nhưng mà đàn ông tốt thuận mắt thì còn hiếm hơn cả cóc ba chân nữa. Nhan Noãn không có ý định trò chuyện cùng họ. Sau khi lưu thông tin xong thì chạy về phòng làm việc. Vừa ngồi vào chỗ đã nhận được một tin nhắn. Đến từ Úc Thiên Phi đã biến mất một tuần lễ. Còn vừa mới đắc tội với cô gái xinh đẹp nhà mình. Nội dung ngắn gọn, chỉ có 4 chữ. Tan làm đừng đi, cứ như là muốn đến trả thù. Nhan Noãn cầm điện thoại ngơ ngác nhìn một hồi. Cậu muốn trả lời anh. Tới giờ cậu mới nhớ còn một người như tôi à, hoặc. Cậu nói đừng đi thì đừng đi à, cậu cho mình là ai thế? Nhưng cuối cùng, cậu chỉ trả lời một dấu chấm hỏi. Úc Thiên Phi lại không lên tiếng. Coi mình là tâm trái đất à, Nhan Noãn tức nghẹn. Quyết tâm nếu đến lúc cậu tan làm mà còn chưa trả lời thì sẽ xem như không nhận được tin nhắn. Cứ đúng giờ mà về. Cả buổi chiều, cậu nhét điện thoại trong túi. Lúc nào rảnh thì xem một cái nhưng hoàn toàn không có gì. Thật sự đến giờ tan làm, cậu lại do dự không quyết. Cậu dê già ở phòng làm việc một lúc lâu. Dương Nhược Liễu gõ cửa đi vào. Sao anh còn chưa đi nữa? Cô nói. Em đang chờ để dọn dẹp nè. Nhan Noãn hết cách. Thay áo khoác xong thì ra cửa. Đứng trước cửa tiếp tục ngơ ngác. Thấy Dương Nhược Liễu cách lớp kính nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Nhan Noãn thấy xấu hổ. Nghĩ có nên qua bệnh viện thú cưng ở đối diện xéo bên kia đường đứng không? Vào đúng lúc này, chiếc điện thoại im lặng cả một buổi chiều đã có động tĩnh. Úc Thiên Phi gọi điện đến. Cậu đâu rồi? Anh ở bên kia đầu dây hỏi như chuyện đương nhiên. Chưa về hả? Qua chỗ bọn tôi chờ nè. Nhan Noãn vờ vịt. Cậu nói trước là có chuyện gì đi. Chuyện gì đâu? Mời cậu ăn cơm thôi. Úc Thiên Phi nói. Đã đặt chỗ trước rồi. Nhanh lên. Anh đang nói thì phía sau truyền tới tiếng gọi. Bác sĩ Úc, bác sĩ Úc. Úc Thiên Phi lên tiếng đáp. Còn nói thêm, tôi đi làm việc trước đã. Nói xong, cuộc gọi bị cúp. Nhan Noãn nhận điện thoại xong. Dưới cái nhìn chăm chú qua lớp kính của Dương Nhược Liễu. Im lặng băng qua đường. Vào phòng khám thú cưng. Em gái ở quầy tiếp tân của cửa hàng thú cưng ở tầng dưới đã không còn nhớ cậu. Sau khi báo với đối phương mình muốn tìm Úc Thiên Phi. Cô nàng giơ tay chỉ lên cầu thang. Chắc là bác sĩ Úc đang bận. Sau khi lên đó anh tìm chỗ ngồi trong sảnh chờ một lát nhé. Lần trước Nhan Noãn có đến nên biết được bố cục đại khái của lầu 2. Sau khi lên cầu thang, chỉ nhìn một cái là có thể thấy được phòng khám bệnh. Nửa trên bức tường phía ngoài của phòng khám làm bằng kính. Hiện giờ không kéo màn nên có thể thấy rõ tình hình bên trong. Một con Yorkshire với bím tóc trên trán đang đứng trên bàn. Thân hình nhỏ nhỏ run bần bật. Trước mặt nó là Úc Thiên Phi với nụ cười dịu dàng nhân hậu. Úc Thiên Phi dùng một tay sờ đầu nó, một tay khác giấu sau lưng. Từ góc nhìn của Nhan Noãn thấy rất rõ, tay phía sau của anh đang cầm một ống tiêm. Cậu đến gần, giọng của Úc Thiên Phi vang lên qua khe cửa khép hờ. Bé cún nào vừa ngoan vừa thông minh lại dũng cảm thế nhỉ? Thì ra là bé Lucky của chúng ta à, anh vừa nói vừa lén giơ ống tiêm lên vòng ra phía sau cún con. Lucky thích ăn gì nào? Dăm bông đúng không? Mẹ đi mua dăm bông cho con nhé. Thật sự giống ông chú dâm dê. Cún con tội nghiệp ngửa đầu nhìn anh. Cái mông nhỏ lắc qua lắc lại, như là đang vẫy đuôi. Đẹp quá, ai thắt bím tóc cho Lucky vậy? Sao mà đẹp thế nhỉ? Úc Thiên Phi cười tủm tỉm nói. Nhưng vào lúc này, cún con đột ngột phát lên một tiếng. Àng, ngán, nhìn lại tay Úc Thiên Phi. Anh đã thu tay lại rồi. Con muỗi hư, Úc Thiên Phi nói, vỗ tay trong không khí. Rồi, muỗi hư mất rồi. Cún con không hiểu ra sao. Cái mông vẫn lắc lư. Gì vậy, cũng không phải dỗ trẻ con. Nhan Noãn nín cười quay đầu đi. Chó có thể nghe hiểu mấy chuyện này sao? Tiêm thuốc xong, Úc Thiên Phi xoa đầu chó. Sau đó bế nó vào cái lồng bên cạnh. Anh xoay người ra ngoài. Lướt mắt một cái đã thấy Nhan Noãn đứng ở cửa. Tới rồi hả? Anh nheo mắt cười với Nhan Noãn. Tôi còn nửa tiếng nữa mới tan làm. Cậu ngồi đợi tôi lát nha. Nhan Noãn gật đầu. Sau đó nhìn anh chạy lon ton đến quầy dịch vụ bên cạnh. Chủ của con Yorkshire kia vẫn chưa quay lại à? Anh hỏi. Cô gái ở quầy dịch vụ chau mày. Vâng ạ, gọi điện cũng không bắt máy. Úc Thiên Phi khẽ chậc một tiếng. Trong căn phòng không bóng người truyền ra tiếng nghẹn ngào rất nhỏ. Con cún kia hình như không muốn ở trong lồng một mình. Không ngừng dùng vuốt nhỏ cào vào mép lồng. Miệng kêu ư ử, như là đang khóc. Lúc này, một phụ nữ trung niên bế con mèo mập mạp chạy lên cầu thang. Cô gái ở quầy dịch vụ lập tức tiến lên hỏi. Bé mèo bị sao vậy à, nó nôn mãi. Người phụ nữ trung niên có vẻ nôn nóng. Bác sĩ đâu? Bác sĩ nhanh xem giùm với. Chị đừng gấp. Úc Thiên Phi nhìn con mèo kia, quay đầu chỉ vào một phòng khám bệnh khác. Nó hơi căng thẳng, chị bế nó vào đó trước đã. Úc Thiên Phi lập tức theo chân một người một mèo vào căn phòng kế bên. Con Yorkshire đáng thương vừa rồi vẫn còn ư ử, Nhan Noãn thấy mà khó chịu. Ra dấu với cô gái ở quầy dịch vụ, con chó này hình như đang khóc ấy. Cô gái nghe vậy thì vào phòng, bế cún con từ lồng ra ngoài. Bé cún vẫn rất căng thẳng, run bần bật, cũng may không còn phát ra tiếng nữa. Chủ nó mang nó đến tiêm thuốc, đăng ký xong thì vội chạy đi. Cô nàng than phiền với Nhan Noãn, nói là dừng xe ở ven đường, phải đi rời xe một lát, nhưng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, gọi điện cũng không bắt máy, nghe quá là không khéo rồi. Theo kinh nghiệm của em, chủ của nó còn quay lại không? Nhan Noãn hỏi. Đối phương thở dài, nở một nụ cười khổ với cậu. Vậy phải làm thế nào? Cậu hỏi, trước hết cứ chờ đã ạ, cô gái lắc đầu. Hy vọng thật sự có chuyện gì mới chậm trễ. Đáng tiếc, chờ đến lúc Úc Thiên Phi tan làm. Chủ của bé cún vẫn không xuất hiện. Cô gái bế cún vào phòng bệnh của chó. Cho nó vào lồng, sau khi đóng cửa lại. Bé con đáng thương kia lại bắt đầu khóc ư ử, cứ kêu không ngừng. Nhan Noãn đứng ở ngoài phòng bệnh, chau mày nhìn vào trong. Rất nhiều chó con đều như vậy, lo lắng khi xa cách, ở một mình sẽ bất an. Cô gái ở quầy dịch vụ nói với cậu, nhưng bọn em cũng chẳng có cách nào. Nhan Noãn gật đầu, đi ra ngoài mấy bước, cố gắng tránh âm thanh khiến cậu phiền lòng. Vừa khéo, Úc Thiên Phi từ nhà vệ sinh đi ra, vẫy vẫy tay với cậu, đi theo tôi, đi theo tôi. Nhan Noãn không hiểu gì. Đi theo anh vào khu vực treo biển. Không phải nhân viên xin đừng vào. Rồi đi thẳng tới bên ngoài phòng thay đồ. Cậu muốn làm gì? Nhan Noãn hỏi. Úc Thiên Phi đẩy cửa phòng thay đồ ra. Bước nhanh vào trong. Vào đây nào. Nhan Noãn rụt rè vài giây. Cúi đầu đi vào. cậu nghe được tiếng Úc Thiên Phi mở tủ đồ, lại nghe tiếng Úc Thiên Phi cởi áo khoác. Sau đó, một cuộn lăn có hình thù kỳ lạ nhét tới trước mặt cậu. Lăn giúp tôi đi, Úc Thiên Phi nói. Nhan Noãn mù tịt nhận lấy. Đây là cái gì? Trên người tôi toàn là lông. Úc Thiên Phi xoay người đưa lưng về phía cậu. Dùng cái này để dính lông đi. Nhan Noãn không nói gì. Giơ cuộn lăn lên phục vụ anh. Rõ ràng không phải là hành động quá thân mật gì. Nhưng không hiểu sao Nhan Noãn lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. Để làm dịu tâm trạng, cậu thuận miệng hỏi, bình thường cậu tìm ai giúp? Đồng nghiệp thôi, Úc Thiên Phi trả lời như lẽ đương nhiên. Hoặc là tự mình làm. Nhan Noãn nhớ tới cô gái ở quầy dịch vụ vừa rồi. Trong lòng thấy hụt hẫng, cậu chọn dừng câu chuyện. Nghe nói, cậu giới thiệu đối tượng cho Dương Nhược Liễu. Đúng vậy, em ấy nói với cậu à. Úc Thiên Phi khá hưng phấn. Người anh em của tôi thật sự không tệ. Cảm giác rất xứng đôi với em ấy. Tôi định hôm nào tìm cơ hội cho hai người gặp mặt. Nhìn thái độ này của anh, có thể thấy hoàn toàn không nhận ra Dương Nhược Liễu bất mãn. Cũng không biết là anh không nhạy bén, hay là lúc đó biểu hiện của Dương Nhược Liễu quá có chừng mực. Nếu để em ấy nghe được chữ xứng này, e là sẽ phun ra lửa ngay tại chỗ. Lòng Nhan Noãn nặng trĩu. Cậu lại chuyển chủ đề lần nữa. Sao lại đột nhiên mời tôi ăn cơm? Không phải là đột nhiên nghĩ tới đâu. Mấy ngày nay bận quá quên hẹn với cậu trước. Úc Thiên Phi xoay người, đắc ý nói, chỗ đó rất khó đặt. Vì để có thể hẹn hò với cậu mà tôi đã dốc hết sức đó. Cách chương.